Chương 551, phải đóng chiến. Đối mặt Ngũ Lao Tinh nộ khí ngất trời chất vấn âm thanh, Sengoku Tuyển Trạch trầm mặc, chuyện này là lỗi của hắn sao? Hữu dù mà kỳ thị dạ chân dài ở trên người hắn, hắn muốn đi nơi nào, Sengoku có thể hạn chế lại sao? Bất quá đối mặt Ngũ Lao Tinh trách cứ, còn có chửi ầm lên, Sengoku cũng không có tiến hành ý phản bác. Phản bác cũng không có ích gì, phản bác là có thể để Ngũ Lao Tinh không phải mắng hắn rồi sao? Chuyện không thể nào. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho Ennislaw bị gặp chuyện không may, ngươi hiểu chưa Sengoku? Ngũ Lao Tinh thanh âm lạnh như băng truyền đến. Ta biết rồi. Sengoku gật đầu, chỉ có thể nói tận lực à, tận lực bảo trụ Ennislaw bị, thế nhưng muốn từ Uzumakishiza trong tay bảo trụ Ennislaw bị, cái này lại nói dễ dàng sao đâu. Sau đó cúp điện thoại trùng, Sengoku tức giận trừng mắt một cái nhìn có chút hả hê gạp. Lúc này ngươi còn không thấy ngại nhìn có chút hả hê. Thế nào, Ngũ Lao Tinh nói gì đó gặp hướng 55-7 lấy sẻn gỗ cụ hỏi. Không cần nói cho ta, Ngũ Lao Tinh nói cái gì, ngươi không có nghe được. Sẻn gỗ cụ mặt không thay đổi nói rằng. Nghe được, bất quá cái này nhiệm vụ cũng không phải là một cái tốt nhiệm vụ, đối với chúng ta mà nói cũng cực kỳ phiền phức. Gặp mở miệng nói. Nào chỉ là phiền phức à, nhất định chính là một cái đại phiền toái. Uzumakishiza phải như thế nào đối phó con hy vọng mục đích của hắn không phải Ennislaw A coi như là sợ bóng sợ gió một hồi cũng tốt, con hy vọng Uzumakishiza mục tiêu cũng không phải là Ennislaw B, còn có, Uzumakishiza mục đích rốt cuộc là cái gì Sengoku nhìn chằm chằm gặp hỏi. Gặp vẻ mặt mộng bức, ngươi hỏi ta làm cái gì, ta làm sao có thể biết Uzumakishiza mục đích là cái gì? Ta cũng không phải Uzumakishiza. Ta cũng không biết Uzumakishiza mục đích là cái gì, vẫn là an tâm làm chuẩn bị đi. Gặp ngồi ở bên bờ biển không nói được một lời, cùng đợi Shiza đến. Sengoku cũng không nói gì, lúc này đã làm tốt chuẩn bị, trước đây ngay cả Zozo đều bị bọn họ đuổi giết chạy trối chết, còn cần sợ Uzumakishiza sao được rồi, đây chỉ là Sengoku ở trong lòng cho an ủi của mình. Trên thực tế Sengoku trong lòng cũng không có một chút phổ. Sở Pẹn Đàm đã ở Ennislaw bị đúng không nhớ kỹ trước đây Sở Pẹn Đàm phụ thân Sở Pẹn Đỉnh chính là bị Uzumakishiza cho giết chết. Hồi lâu sau, Sengoku hướng về gặp nói rằng cái này ta biết, bất quá cùng chúng ta không có quan hệ a, hắn là người của tổ chức. Gặp móc móc lỗ mũi cũng không thèm để ý tới. Lúc này, gặp đột nhiên chính xác đứng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa đại hải, có thể chứng kiến một chiếc thuyền đang ở hướng về bên này xít tới gần. Chiếc thuyền này tự nhiên là băng hải tặc cụ dạ thuyền, Sì dạ lúc này đang đứng ở đầu thuyền, ánh mắt ngắm nhìn Ennislaw. Nha, xem ra còn đưa tới đại nhân vật. Sì dạ thấy được sẻn gỗ cụ cùng gạp. Kỳ thực Sì dạ đi tới thế giới này sau đó, lúc này mới là lần đầu tiên cùng sẻn gỗ cụ, gặp đánh đối mặt. Thế nhưng không trở ngại Shiza nhận thức bọn họ. Hải quân nguyên soái Sengoku, còn có hải quân anh hùng trung tướng Gap, có hơi phiền thoái. Ôn vị ạ cảm thấy có hơi phiền thoái. Cũng may có thể may mắn là, tam đại tướng lúc này cũng không ở nơi này. Nếu như là đối mặt năm đại tướng cấp nói, cho dù ổn vị ạ đối với Shiza rất có lòng tin, cũng không cảm thấy phần thắng rất lớn. Thuyền hải tặc tới gần Ennislaw, vô luận là Sengoku vẫn là Gap. Cũng không có hướng về Sĩ Dạ công kích. Bọn họ muốn nhìn một chút, có hay không khả năng hòa đàm tính, nếu như có thể hòa đàm để Uzumaki Sĩ Dạ rút đi lời nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Dĩ nhiên, Sengoku giành mạch từng câu, cái này hy vọng cũng không lớn, cho nên cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Uzumaki Sĩ Dạ, ngươi tới Ennislaw, đây là hướng thế giới chính phủ khiêu khích sao? Sengoku ánh mắt lạnh như băng nhìn Sĩ Dạ. Xem bộ dáng của các ngươi, chắc là không muốn cùng ta động thủ đi. Sĩ dạ từ trên thuyền nhảy xuống, sau đó hướng về sẻn gỗ cụ cùng gặp đi tới. Ôn vị ạ cùng hẳn cóc cu nở dê theo một lù cờ xuống tới, dô bin các nàng cũng không có hành động, như trước đợi ở trên thuyền. Dù sao dô bin thực lực bây giờ, so sánh mà nói vẫn có chút yếu. Hẳn cóc cùng dô bin lứa tuổi không kém nhiều, hẳn cóc cũng liền so với dô bin lớn một chút. Thế nhưng Hàn Cốc thực lực so với Robin mạnh hơn nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, Hàn Cốc ở tăng thực lực lên phương đi hệ nở tương đối nỗ lực, mà Robin đem thực lực trở thành thứ yếu. Trả nỗ lực càng nhiều, như vậy thu hoạch tự nhiên cũng liền càng lớn, cho nên Hàn Quốc thực lực muốn so với Robin càng cường đại hơn. Tuy là chúng ta cũng không sợ cùng ngươi động thủ, nhưng là lại cũng không muốn thương tổn đến NES Lobby ở trên nhân dân. Sengoku nghĩa tránh ngôn từ nói rằng. Shiza nghe vậy khoát khoát tay, buồn cười nói rằng, được rồi, trường hợp như vậy nói liền cách nói, hết chỗ chê cần phải. Cái gì không muốn cùng Shiza động thủ, đều là giả, nếu như bọn họ thật sự có nắm chặt, tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay với chính mình. Chỉ là không có nắm chặt, cho nên mới phải nói như vậy. Các ngươi không muốn động thủ cũng có thể, vừa lúc ta cũng không muốn động thủ, rất đơn giản, giao ra Tom ta đi liền, không giao ra lời nói, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ không lưu tình. Skiza nhàn nhạt hướng về gặp cùng Sengoku nói rằng, Tom Sengoku cùng gặp mày nhăn lại tới, bọn họ căn bản không biết cái tên này người. Không rõ ràng đã cùng, dù sao liên quan tới Tom sự tình, nhưng là không về bọn họ quản. Ngũ Lao Tinh cũng sẽ không đem chuyện như vậy giao cho bọn họ. Hải quân tuy là cũng là thuộc hạ của bọn hắn cơ cấu, thế nhưng đối với hải quân tín nhiệm, vậy không như trong tưởng tượng cao như vậy. Được xưng đệ nhất thế giới thợ đóng thuyền như giác ngư người, hiện tại ngươi hẳn là biết là người nào Ashiza không tin nói như vậy, bọn họ còn không biết. Nếu như nói không biết nói, vậy không cần nói, nhất định là giả bộ, dù sao trước đây Tom nhưng là cho Roger tạo quá thuyền. Nguyên lai là cái kia Tom A gặp đã biết, phía trước Sĩ Dạ nói Tom, hắn còn chưa phản ứng kịp. Sengoku cùng gặp lẫn nhau liếc nhau một cái, ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ muốn tìm Tom rốt cuộc là vì sao, bất quá cho dù ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ tìm Tom, Sengoku cũng không làm chủ được, bởi vì Tom là bị tổ chức cho nhốt lại. Hắn cái này hải quân nguyên soái, nhưng là không quản được nhân giặt tổ chức trên đầu đi, đó là lệ thuộc trực tiếp Thiên Long Nhân. Lệ thuộc trực tiếp Ngũ Lao Tinh tổ chức. Không có khả năng. Sengoku trực tiếp cự tuyệt đem Tom giao ra, chứ không nói Tom không phải ở trong tay của hắn, Sengoku không có quyền lực này. Cho dù có quyền lực này, Sengoku cũng sẽ không đem Tom cho giao ra, bởi vì Tom trong tay cất giấu một cái có thể thay đổi thế một. Nam giới đồ đạc. Uzumaki Shiza mục đích tuyệt đối là cái này, Sengoku biết đến vẫn tương đối nhiều, Minh Vương thiết kế đồ sự tình. Sengoku bao nhiêu cũng hiểu rõ một chút. Nói chung, tuyệt đối không thể đem Minh Vương thiết kế đồ giao cho Uzumaki Shiza trong tay, can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể để cho Uzumaki Shiza đạt được Minh Vương thiết kế đồ. Nếu không có khả năng, ta đây cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp của ta, tìm đến Tom. Shiza thản nhiên nói, lần này Shiza mục tiêu chính là Minh Vương thiết kế đồ, tuyệt đối không có khả năng tay không mà về. Cho dù Tom bây giờ bị giam giữ ở thánh địa Mạ Dì Hê Giòi Sơ, Skiza cũng sẽ đi thánh địa Mạ Dì Hê Giòi Sơ, đem Tom cho mang ra ngoài. Gặp, động thủ đi, ngươi nên cũng biết Tom trong tay đồ vật tầm quan trọng, tuyệt đối không thể rơi vào bất kỳ một cái nào hải tặc trong tay, nếu không sẽ phát sinh cái gì ngươi rõ ràng. Sengoku nghiêm túc hướng về Gặp nói rằng,